Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, tới cửa trả thù. 3 ngày sau, một chỗ vô danh hoang nguyên trước, Mộc Yên Nhiên đứng tại giữa không trung, nhìn quanh chu vi, lông mày hơi nhíu, phía dưới một mảnh hoang vu, đầy rẫy sảng lạnh, phương viên ngàn dặm bên trong, liền một điểm màu xanh lá cũng không nhìn thấy, liên miên không dứt gò núi, một mực kéo dài đến chân trời. Mộc Yên Nhiên đưa tay nắm chặt lại, cái này giữa thiên địa linh khí mỏng manh đến cơ hồ không cách nào cảm giác. Dạng này địa phương, căn bản không có đủ đản sinh bảo địa điều kiện, lấy tiền bối thân phận, còn không về phần vì một thanh thượng phẩm linh khí gạt ta. Hắn nói dĩ nhiên cũng là thật. Mộc Yên Nhiên theo giữa không trung rơi xuống, dựa theo Tô Vũ cho phá trận chi pháp, hai tay kết động ấn quyết. Sau một khắc, trước mắt không gian bắt đầu vặn vẹo. Cái gặp hư không bên trong, cái này đến cái khác huyền ảo phù văn đột ngột hiển hiện, như là sao trời đồng dạng, sáng chói lóa mắt, quả thật có trận pháp. Chấm ngoặc kép, Mộc Yên Nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, mặt lộ vẻ mừng như điên. Chỉ là, còn không đợi nàng có hành động, một cỗ nồng đậm đến cực hạn linh khí thủy triều đột ngột xuất hiện, trực tiếp đưa nàng nuốt hết. Giữa thiên địa lấp lánh phù văn, lại lần nữa ẩn nấp xuống dưới, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Các loại Mộc Yên Nhiên lấy lại tinh thần, đã phát hiện tự mình đứng tại một chỗ con suối bên cạnh. Chỉ là cái này con suối nhìn cực kỳ quái dị, một nửa là bốc lên bọt khí, trào lên không thôi màu đỏ nham tương, kinh khủng nhiệt độ đem không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Một nửa là bốc lên hàn khí, như là bạch ngọc phỉ thúy đồng dạng hàn tuyền, phảng phất liền thiên địa đều có thể đông kết. Hai loại thủy hỏa bất dung nước suối hiện lên thái cực hình, đúng là hoàn mỹ cùng tồn tại cùng một chỗ, một cái song sinh, lưỡng nghi lẫn nhau khác. Đây cũng là mấy chục vạn năm đều chưa hẳn có thể hình thành bảo địa. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mộc Yên Nhiên đứng tại con suối bên cạnh, hô hấp dồn dập, khuôn mặt ửng hồng, toàn thân bởi vì kích động cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Vị kia tiền bối, không có gạt ta, thần nữ cùng tìm tòi hơn 20 năm cũng không có một chút manh mối. Vị kia tiền bối lại một lời lên đường ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ. Thiên cơ các, thật sự có thể nhìn trộm bí mật. Mộc Yên Nhiên hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng cùng chấn kinh. Tiền bối nói, ta chỉ có 7 ngày thời gian, mặc dù không biết rõ vì sao, nhưng tất có thâm ý. Hiện tại, nàng đối Tô Vũ nói tới, tin tưởng không nghi ngờ. Ngay lập tức, Mộc Yên Nhiên không dám có chút trì hoãn, thả người nhảy lên, nhảy đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở giữa, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đó băng hỏa linh hồn. Thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể, xích hồng sắc cùng bạch ngọc sắc linh hồn, hóa thành một cái quang kén, đem Mộc Yên Nhiên bao khỏa ở trong đó, mà trong cơ thể nàng khí tức cũng hiện ra chỉ số tăng vọt. Có thể tưởng tượng, một khi Mộc Yên Nhiên phá kén mà ra, tất nhiên có thể lột xác thành tiên, bước vào tiên phàm cảnh. Thiên cơ các, tại Mộc Yên Nhiên hấp thu linh nguồn lúc, một đoàn che khuất bầu trời ma khí chậm rãi giáng lâm, bao phủ nửa cái sơn mạch. Sau một khắc, ma khí cuồn cuộn, một đạo hạc phát đồng nhan lão giả theo trong hư không chậm rãi đi ra. Kinh khủng khí tức như là thủy triều đồng dạng cuốn tới. Không gian bốn phía phảng phất không chịu nổi gánh nặng, trở nên bắt đầu vặn vẹo. Lão giả sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng hình như có vô tận lửa giận đang nổi lên. Một khi bộc phát, thiên địa sợ cũng vì đó biến sắc. Là ai dám giết lão phu ái đồ? Thanh âm khàn khàn, như là móng tay xẹt qua kính, ẩn chứa vô tận lửa giận, để cho người ta không rét mà run. Nếu là Mộc Yên Nhiên ở chỗ này, nhất định có thể một cái nhận ra hắn thân phận. Hàn Phi, Thiên Ma Môn Tam trưởng lão, từng lấy lực lượng một người đồ diệt 3 tòa thành trì, đem luyện hóa thành huyết đan. Mãng hoang vực nâng người người biến sắc ma đạo cường giả, mà hắn làm như thế nhân thần cộng phẫn sự tình, vẫn còn có thể sống đến hiện tại. có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Hừ, lão phu hồi lâu chưa ra sơn môn. Xem ra hiện tại mãng hoàng vực cũng quên lão phu tên. Hàn Phi trong mắt ẩn chứa vô tận lửa giận. Hắn cả đời không con không tôn. Xem Lâm Vân như con ruột. Huống hồ, Lâm Vân có được trở thành thiên ma môn thánh tử tiềm chất. Là hắn ngày sau khống chế thiên ma môn quân cờ. Nhưng không nghĩ cứ như vậy bị người giết. Hàn Phi đưa tay tại trong hư không một nắm. Một luồng cực kỳ nhạt ma khí phiêu đãng mà tới. Thần nữ cung, Vân Nhi khí tức chính là ở phụ cận đây biến mất. Hàn Phi vừa sải bước ra, thân hình xuyên thẳng qua số ngàn dặm, một tòa cổ phác lầu các, cũng rốt cục tiến vào trong tầm mắt của hắn. Bất quá, khi hắn nhìn thấy thiên cơ các lúc, khẽ nhíu chân mày, thiên cơ tông không phải tại trăm năm trước bị phương Nam kiêu hoành đại đế tiêu diệt sao? Người nào lớn mật như thế, có dũng khí vi phạm đế chỉ, trùng kiến thiên cơ tông. Hắn từ không trung đi xuống, đi vào thiên cơ các trước. Lâm Vân khí tức, cuối cùng chính là ở chỗ này biến mất. Thiên cơ các, xem thiên địa nhật nguyệt, xem sao trời na di, có biết cổ kim, hiểu âm dương biến hóa, rõ ràng ngũ hành luân truyền, phương đo hung cát, bí mật có thể đo. Hừ, khẩu khí thật lớn, Hàn Phi âm lệ khẽ nói. Chính là năm đó kiêu hoành đại đế, cũng không dám nói ra bực này cuồng vọng ngữ điệu. Lâm Vân khí tức ở đây tiêu tán, chắc hẳn cùng cái này thiên cơ cắt thoát không được quan hệ. Nghĩ được như vậy, Hàn Phi vung tay lên, kia che khuất bầu trời ma khí đều hội tụ ở trong cơ thể hắn. Nhanh chân hướng về thiên cơ các bên trong đi đến, tiến vào bên trong, hắn một cái liền thấy được một vị thân mang màu trắng nho sam nam tử. Đang hài lòng ngồi tại trước bàn sách lật xem thư tịch. Trên người người này không có chút nào linh khí lưu truyền, nhìn như là người bình thường. Ngươi có thể thấy được qua thần nữ cung người. Hàn Phi hai tay chắp sau lưng, như là nhân gian đế vương, khí độ uy nghiêm, lạnh lùng mở miệng. Tô Vũ lật sách động tác dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia con ngươi đen nhánh, như là tinh thần sáng chói. Hàn Phi, tới trả thù. Khi nhìn đến người đến trong nháy mắt, hệ thống màn sáng cũng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Hàn Phi, thực lực, pháp tướng cảnh đỉnh phong. Đã từng nếm thử độ kiếp, cuối cùng đều là thất bại. Sở thuộc thực lực, thiên ma môn, công pháp, thiên ma phệ hồn quyết, đoạt thiên thị huyết lục, thần thông, tự tại thiên ma âm, lục dục ma thần trảm, bạo huyết. Đại thiên tạo hóa trưởng, linh bảo, thiên ma thị huyết thương, pháp tướng cấp, ma thần khải, pháp tướng cấp, u linh tật ngoa, pháp tướng cấp, xích lôi liệt dương thạch, độ kiếp cấp, trước mắt trạng thái đỉnh phong, bởi vì coi như con đẻ đệ tử Lâm Vân bị giết. Xuất quan tìm kiếm hung thủ, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, luyện hóa hắn tinh huyết, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Điểm kích triển khai xem thêm. Tốt gia hỏa, nhìn thấy hệ thống bảng bên trên có cửa ải Hàn Phi tin tức. Tô Vũ mí mắt không đến dấu vết nhảy lên. Cùng Mộc Yên Nhiên so ra, Hàn Phi thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Nếu là đem hắn đoạt, tự mình có thể hối đoái bao nhiêu thiên cơ điểm. Tì nói mình muốn đem thiên cơ các chế tạo thành một cái giữ chữ tín chất lượng tốt bình đài. Nhưng, nếu là khách hàng không nói đạo lý, trái với quy định lời nói, vậy liền không đồng dạng. Tô Vũ chỉ là một cái làm vốn nhỏ buôn bán cửa hàng lão bản, ngẫu nhiên ra tay giết một hai cái quấy rối khách hàng, đây cũng là hợp tình hợp lý a. Gặp Tô Vũ không đáp lời, Hàn Phi trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát ý, lên tiếng lần nữa hỏi: lão phu hỏi ngươi, có hay không thấy qua thần nữ cung người? Tô Vũ chậm rãi khép sách lại tịch, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, nhìn xem Hàn Phi nói: thần nữ cùng người gặp qua, nhưng Lâm Vân, là ta giết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.